Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1525, hoa hạ thần khí. Tốc độ thật nhanh, đây là biến thành người sói sau rết. Cho ta cảm giác đầu tiên, tốc độ của hắn thậm chí đã siêu việt kia hấp huyết quỷ Anthony. Khi còn bé xem nước ngoài mảnh thời điểm, liền nghe nói Âu Mỹ bên kia có hấp huyết quỷ cùng người sói truyền thuyết. Khi đó tự nhiên là không tin, nhưng là lúc này tận mắt nhìn thấy. Không phải do ta không tin, khi còn bé ta còn không tin có quỷ cùng cương thi đâu. Hiện tại cái này cũng tin. Trên thế gian, tuyệt đại bộ phận người đều không có liên quan đến qua người tu hành cái vòng này. Tự nhiên không biết có nhiều như vậy tà dị đồ vật tồn tại. Nhưng mà tồn tại chính là hợp lý. Thế gian sẽ không trống rỗng xuất hiện nhiều như vậy yêu ma quỷ quái truyền thuyết. Vậy khẳng định là có người từng thấy. Người tu hành cái vòng này không lớn. Ta xem chừng đem những cái kia động thiên phúc địa trong người tu hành cùng nhất quan đạo những người kia cùng gộp vào. Đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 20 vạn người. Nhưng là 20 vạn người nhìn 10 phần nhiều lắm, một khi tản mát vào này hơn 1 tỷ người bên trong, liền tỏ ra quá ít, bình quân một cái thành thị bên trong cũng không khép được bao nhiêu người. Đến nỗi ở nước ngoài người tu hành, ta cũng không biết, cũng không có giải qua, hóa thân thành người sói rết 10 phần hung mãnh, thả người nhảy lên, mang theo một cỗ gió tanh liền hướng phía ta đánh tới. Kia một đôi móng vuốt sắc bén, nhìn 10 phần kinh khủng, giờ phút này rách trong tay cũng không có bất kỳ cái gì pháp khí. Bởi vì bản thân hắn chính là một cái pháp khí, ta một cái mê tung bát bộ tránh ra, xoay tay lại chính là một kiếm hướng phía hắn bổ tới. Gia hỏa này phản ứng còn nhanh hơn ta, xoay tay lại chính là một móng vuốt, trực tiếp giữ lấy ta kiếm hồn. Sau đó cả người liền hướng phía trên người ta đánh tới. Gia hồn này vừa lên đến công kích liền tương đối vừa mãnh. Hoàn toàn không có cái gì kịch bản có thể nói. Chính là dựa vào một thân man lực cùng tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu cùng người sói này so chiêu, ta chỉ là dựa vào cực nhanh thân hình trốn tránh. Không ngừng thôi động mê tung bát bộ. Trong lúc nhất thời còn tìm không ra sơ hở gì ra tới. Tại liên tiếp tránh né mấy chiêu sau, ta đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái biện pháp. Đã ra hỏa này có thể hóa thân thành người sói, đã nói hắn là một cái tà vật. Nếu là tà vật, đó chính là phục thi pháp xích đủ khả năng khắc chế. Nghĩ tới đây, ta liền đang nhanh chóng trốn tránh đồng thời, ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú. Mấy cái kia hư không phù chú liền hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu. Hướng phía người sói rết công kích ta mấy cái phương vị đánh qua. Người sói rết không dám đón đỡ hỏa cầu này. Chỉ có thể tạm thời tránh né đến một bên. Mà ta lúc này liền đem kia phục thi pháp xích lấy ra. Hỏa cầu kia lăn xuống đến một bên. Rết lần này đánh tới. Lần này ta cũng không có trốn tránh. Nhìn con kia sắc bén móng vuốt lớn hướng phía ta chụp đi qua. Ta khẽ vươn tay, dùng ra âm nhu trưởng lấy nhu thắng cương thủ đoạn. Đầu tiên là tan mất rách kia móng vuốt lớn thượng phần lớn lực đạo. Trong tay kia phục thi pháp xích đã thôi động. Hồng mang lóe lên trong lúc đó. Ta liền hướng phía rách ngực đã đâm tới. Phục thi pháp xích đụng tới rách trên người thời điểm. Quả nhiên có hiệu quả. Rết trên người bốc lên một đoàn khói trắng, xen lẫn gây mũi mùi tanh hôi mùi vị. Sau đó cả người hắn liền bay ngược ra ngoài. Chờ hắn nhanh chóng bỏ thân mà lên thời điểm, trên người của nó liền lần nữa phát sinh biến hóa, thành một cái nửa người sói. Nói như thế nào đây? Trên người hắn mau biến thưa thớt không ít, răng nanh cùng sắc bén móng tay cũng co lại rất nhiều. Chưa từng nghĩ này phục thi pháp xích cũng có thể khắc chế nước ngoài quái vật. Bị ta chụp một phục thi pháp xích, kia rết lập tức biến sợ hãi đứng lên. hắn nhìn chòng chọc vào trong tay của ta phục thi pháp xích. Hoảng sợ nói, người Hoa, trong tay ngươi cầm là vật gì? Làm sao có thể tổn thương ta? Không kiến thức ra hỏa. Thứ này thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ thần khí. Đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái. Một thước tử chụp đi lên cũng có thể làm cho này hiện hình tròn. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói một tiếng, ta lần nữa nhấc lên phục thi pháp xích đuổi giết mà đi. Lúc này Jake đã khiếp đảm. Từ khi bị ta dùng phục thi pháp xích vỗ một cái sau, tựa hồ không có tại cùng ta đánh nhau chết sống dũng khí. Ta xem này né tránh, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này dáng vẻ. Bất quá, ta đã nhìn ra hắn ý nghĩ, liền ngăn chặn hắn hết thảy đường lui. Nói cái gì cũng muốn đem hắn lưu tại nơi này. Đúng vào lúc này, rừng trong truyền đến một trận nhi tiếng vang, là một trận nhi mau lẹ tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức trong lòng vui mừng, phát hiện là Bạch Triển chính hướng phía bên này chạy tới. Tiểu tử này cả người đầy vết máu, hiển nhiên là không ít người đều đeo ở hắn hỏa tinh xích long kiếm dưới. Liền thừa dịp ta vừa quay đầu lại công phu, hóa thành người sói rách một chút liền hướng phía Lý Bán Tiên bố trí pháp trận đụng tới. Lần này, không biết là Lý Bán Tiên pháp trận có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, vẫn là Jake dùng cái gì cái khác thủ đoạn. Kia pháp trận nhoáng một cái, lại bị Jake xé mở một lỗ lớn, trực tiếp chạy ra ngoài. Tiểu tử này vẫn như cũ tứ chi phủ phục tại đất, liều mạng giống nhau hướng phía chỗ rừng sâu chạy trốn. Đại gia, muốn chạy, tiếp xuống. Ta một lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, khống chế dậy rếch trước mặt cỏ hoang cùng dây leo. Những cái kia cỏ hoang cùng dây leo trong nháy mắt tựa như là đã sống bình thường, không ngừng múa, nhanh chóng sinh trưởng, hướng phía rếch trên người quấn quanh tới, hóa thân thành người sói rếch lực lớn vô cùng. Những này nhanh chóng sinh trưởng cỏ hoang cùng dây leo mặc dù không cách nào đem này vây ở tại chỗ, bất quá lại có thể đại đại giảm xuống tiểu tử này tốc độ. Ta nhanh chóng mấy cái mê tung bát bộ, rất nhanh lần nữa đuổi tới phía sau hắn. Lần này, ta trực tiếp đem kia đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Sau đó thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Thành bại hơn ngàn đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía người sói rách tản ra mà đi. Người sói kia rách cứ việc đang cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là có mấy đạo đồng tiền kiếm khí đâm vào hắn trên người. Kia tiểu tử rên lên một tiếng, trên người nhiều hơn rất nhiều lỗ máu, thân hình dừng lại phía dưới. Những cái kia múa dây leo cùng cỏ hoang liền nhanh chóng quấn quanh mà đến, đem người sói rách quấn quanh trong đó. Hắn vẫn là kịch liệt vùng vẫy mấy lần, bất đắc dĩ những cái kia cỏ hoang dây leo là càng ngày càng nhiều, trực tiếp đem nó bọc lại thành một cái đại bánh chưng. Trong chớp mắt, ta liền đến người sói kia rách một bên, mà Bạch Triển cũng rất mau tới đến trước mặt của ta. Tiểu cửu ca, này đen ra hỏa chính là chạng vạng tối phái người truy sát chúng ta kẻ đầu têu. Bạch Triển nhìn thoáng qua bị bao khỏa lại rách, trầm giọng hỏi, không sai, chính là tiểu tử này. Ta cũng không nghĩ tới là hắn, còn tưởng rằng là cái không quan trọng gì ra hỏa, không nghĩ tới đem chúng ta làm thảm như vậy, hề hề. Ta trả lời, nhìn thoáng qua bị bao khỏa lấy rách, hắn khẳng định là chạy không thoát. Sau đó lại hỏi Bạch Triển nói, tình huống bên kia thế nào? Thỏa thỏa, lão Hoa bọn họ ngay tại thu thập tàn cuộc đâu. Sợ ngươi không thu thập được này đen ra hỏa, liền làm ta tới xem một chút, cho ngươi giúp nắm tay, đem tiểu tử này giết đi, vì cầu xoa đại ca báo thù. Nói, Bạch Triển liền xách theo vết máu loang lổ hỏa tinh xích long kiếm hướng phía Jake đi tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.